không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62. Lấp biển tạo lục địa. Đang ở vô ý xuất phát về sau, Lôi Vân mở ra toàn tức lượng tử biểu trên thư từ qua lại lục. Tìm được Lâm Bắc ảnh chân dung, chuẩn bị thông báo Lâm Bắc, làm cho hắn đi trước địa điểm chiến đấu hỗ trợ. Dù sao chỉ cần dựa vào vô ý nhất người, có thể còn không đủ để ứng đối. Nếu như là hai cái nói, còn có khả năng giải quyết. Nhưng mà, mở ra Lâm Bắc ảnh chân dung, lại truyền đến tin tức. Lâm Bắc không được tại khu phục vụ bên trong. Không được tại khu phục vụ. Phải biết, bây giờ là tinh tế thời đại. Thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ gặp thành lập một cái tin tức trạm trung truyền. Không nói chuyện vũ trụ, đã nói tạp mã tinh, mỗi cái két đạt đến góc, coi như là hay là hương xuống, đều có tín hiệu. Liên tục mấy lần, Lôi Vân cũng không có liên hệ trên Lâm Bắc. Đột nhiên Lôi Vân nghĩ đến cái gì, liên hệ chính mình thuộc hạ Lãnh Nhược Hàn cố vấn một cái Lãnh Vô Song. Dù sao Lâm Bắc ở tại Lãnh Vô Song trong nhà, Lãnh Vô Song chắc chắn biết Lâm Bắc đang làm cái gì. Chỉ chốc lát về sau, Lãnh Nhược Hàn phát tới tin tức, nói, Lâm Bắc đi ra ngoài mua đồ, còn mua vật gì vậy? Các nàng không biết, mua đồ, Lôi Vân đem vệ tinh điều động đến chiến đấu địa điểm. Phát hiện địa phương chiến đấu, bị một khối hắc sắc, cùng loại cùng một cái đại hắc nắp nồi ở một dạng. Tất cả tín hiệu đều không pháp tiến nhập, lẽ nào mua đồ mua được chỗ đó đi? Toàn bộ tạp mã tinh, cũng chỉ có cái này quỷ vực bao phủ địa phương không có tín hiệu. Bởi vì quỷ vực là một cái đặc thù không gian, thuộc về nguyên thần kỳ quỷ quái có đặc thù lĩnh vực. Có thể đem người kéo vào bên ngoài quỷ vực bên trong. Tiến nhập quỷ vực về sau, liền chờ với tiến nhập một cái không gian khác. Mà cái không gian này tắc thì là do phóng xuất ra quỷ vực quỷ thao túng. Trừ phi sử dụng không gian năng lực đem bên ngoài đánh bại. Nếu không thì, tiến nhập quỷ vực về sau, vô luận ngươi như thế nào trốn tránh, đều không pháp thoát ly quỷ vực phạm vi, mà nằm ở quỷ vực trong quỷ quái. Tắc thì chờ với mảnh không gian này chủ nhân, một ý niệm liền có thể xuất hiện ở bất luận cái gì vị trí. Nằm ở quỷ vực trong Lâm Bắc, nhìn cái này đen nhánh không gì sánh được, còn tràn ngập nồng nặc quỷ khí u minh quỷ vực, thì có nhất chủng cảm giác quen thuộc. Đây không phải là trước đây Lâm Bắc ở xe buýt bên trên gặp phải cùng một cái loại hình sao? Đột nhiên, Lâm Bắc cảm thấy sau lưng một hồi cuồng phong đánh tới. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một con lớn vô cùng nắm đấm hướng Lâm Bắc đánh tới. Lâm Bắc vươn một con ngón trỏ, để ở nắm tay trước mặt, nắm tay cùng chỉ đụng vào nhau, dĩ nhiên không pháp hoạt động chỉ một tia, cho dù là một điểm, đây là cỡ nào làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị tràng cảnh. Tuy nhiên lại chân thực phát sinh, còn nghĩ đánh lén, dù cho ngươi lại cường đại gấp trăm lần, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, ngọn lửa màu vàng theo còn quấn Lâm Bắc quanh thân, bằng khoảng không phát lên, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía khu vực. Cái này lúc, quỷ sát tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nói vậy, Lâm Bắc ngọn lửa màu vàng óng này, đối với quỷ sát tạo thành thương tổn. Không chỉ có như đây, nguyên bản không tổn thương chút nào u minh quỷ vực. Đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng, thực sự là chán ghét quỷ vật. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng hữu hiệu, Lâm Bắc sau lưng ngọn lửa màu vàng đại chán, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến u minh quỷ vực. Không chỉ có như đây, ngọn lửa màu vàng bởi vì bùng nổ nguyên nhân, trực tiếp đem thị huyết cuồng tinh cũng cho bao trùm rơi. Thị huyết cuồng tinh còn chưa phát ra cái gì chống cự thanh âm, liền bị đốt thành hư vô. Theo ngọn lửa màu vàng lan ra kéo dài, u minh quỷ vực cuối cùng bị phá ra. Ở phá vỡ một khắc kia, thế giới chân thật hư không bị cái này ngọn lửa màu vàng cháy. Bắt đầu xuất hiện phá toái, vặn vẹo hiện tượng, Lâm Bắc thấy thế, liền vội vàng đem hỏa diễm thu liễm, tịch quyển mấy trăm thước ngọn lửa màu vàng đột nhiên tiêu thất. Hư không lấy yên ổn, vững chắc xuống, còn quỷ sát, ở thị huyết cuồng tinh bị đốt thành cho bụi một khắc kia. Đã triệt để tan tành mây khói, hồn phi phách tán, bởi vì quỷ sát luyện chế người một ngày bỏ mình, như vậy sẽ gặp theo luyện chế người cùng nhau tử vong. Đây cũng là luyện chế đám người vì phòng ngừa quỷ sát bởi vì thực lực vượt lên trước luyện chế. Người mà khởi xướng cắn trả bảo hiểm, nhìn đã bị đốt thành vài trăm thước lớn dung nham nơi. Lâm Bắc phát động thủy chi thánh ngân, tiêu hao một chút xíu năng lượng, vô số nguồn nước bằng khoảng không sinh thành, rơi vào dung nham nơi lên, chỉ thấy hơi nước không ngừng hướng thiên không bên trên bốc hơi phát. Những thứ này hơi nước đều là có độc vật chất, chẳng qua dựa theo người tu luyện thể chất, thêm một cái cũng không có vấn đề chứ. Chẳng qua suy nghĩ khoảng khắc về sau, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến, dân chúng phổ biến tu luyện tuổi tác bất quá là 15 tuổi. Nói cách khác, 15 tuổi đánh rớt xuống người cũng không có linh lực bản thân. Ai, vẫn là đem cái này dấu vết cho xử lý xong đi. Phát động ám chi thánh ngân, một tầng ám mạc ra thân, đem Lâm Bắc dung mạo, vóc người che lại, đồng thời, tay hướng thiên không duỗi một cái. Chỉ thấy Lâm Bắc vận dụng phong chi thánh ngân, hấp lực cường đại theo Lâm Bắc trong tay sinh thành. Đồng thời, vận dụng thủy chi thánh ngân khống chế bị hút tới nước mưa. Áp xúc thành một cái tiểu thủy cầu. Nhìn trong tay, cái này màu xám cho thủy cầu. Vẻn vẹn là trọng lượng liền đã có vài chục tấn. Vận dụng thổ chi thánh ngân, đem khu vực này đất đai cấp đổi mới. Đem trước kia huyết đao môn lưu lại vật kiến trúc bao trùm lại. Vận dụng lôi chi thánh ngân, sử dụng năng lượng đem bên ngoài vĩnh cửu cố định vị một cái lôi cầu. Cùng thủy cầu hợp lại cùng nhau, điện giải thủy, dưỡng khí trong nháy mắt sản sinh, đem bên ngoài ném tới thổ địa bên trong, đồng thời chôn giấu đứng lên. Nhất sau vận dụng mộc chi thánh ngân, mảnh này bị tân trang thổ địa trong lúc bất chợt toát ra rất nhiều chồi cây nhỏ, chỉ chốc lát, cả phiến khu vực mấy ngàn thước liền hóa thành một mảnh vườn. Đây coi là không tính là sáng thế thần năng lực đâu. Bằng khoảng không sáng tạo vạn vật, hài lòng nhìn chính mình chế tạo công viên, đột nhiên cảm thấy thiếu chút gì, suy nghĩ khoảng khắc sau mới phát hiện, thiếu một cái mương, cũng hoặc có lẽ là nước suối. Thổ chi thánh ngân, thủy chi thánh ngân phát động, một cái vài trăm thước ao nước nhỏ xuất hiện, đồng thời vận dụng mộc chi thánh ngân. Một ít thủy sinh thực vật đột nhiên toát ra. Khi làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bắc thỏa mãn gật đầu. Chính là ít một chút sinh cơ. Cùng cái chỗ này nguyên bản chết không biết bao nhiêu người. Chẳng qua cũng là như vậy đi. Chỉ vào không trung, cả người phá khoảng không mà đi. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mấy phần trung về sau, vô ý căn cứ toàn tức lượng tử biểu phát ra tọa độ. Đi tới tọa độ chi chỗ, nhưng mà, hắn thấy không phải hỏng bét chiến đấu, mà là một cái cùng loại cùng thế ngoại đào nguyên địa phương. Trong không khí còn mang theo một tia tiểu tươi mát, lẽ nào ta tới sai chỗ? Vô úy mở ra toàn tức lượng tử biểu, bắt đầu liên tiếp lôi vân thông tin. Chỉ chốc lát, giám thị trong cuộc, lôi vân ngồi ở ghế xoay bên trên. Suy tính tương lai nên thế nào đối đãi Lâm Bắc thời điểm. Đột nhiên không sợ thông tin truyền đến, điểm kích tiếp thu về sau, chỉ thấy không sợ dáng dấp chiếu hình ra. Lôi cục trưởng, người xác định người phát tới tọa độ không có vấn đề. Vì sao ta thấy là một cái công viên? Vừa nói, đem toàn tức lượng tử biểu hướng về phía Lâm Bắc mới vừa thiết lập công viên chiếu một cái. Chiến đấu đã kết thúc, ngươi tới trễ, kết thúc chiến đấu, Nơi đây trải qua chiến đấu, ngươi không có trêu chọc ta chứ? Ngoặc kép, ngươi có thể trở về. Cái này sự tình không thích hợp biết nhiều như vậy. Trải qua một trận chiến này, Lôi Vân cơ bản trên có thể xác định, sở hữu có thể lấp biển tạo lục địa thủ đoạn Lâm Bắc. Thực lực chí ít ở độ kiếp kỳ bên trên, coi như là hắn thanh mai trúc mã tống giao. Muốn ủng có loại này khống chế vùng đất thủ đoạn, còn muốn dựa vào tới tự huyết mạch thiên phú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.